Tu chân giả tại dị thế tập 152. Mọi người và La Nguyên thở phào một hơi, cũng không yên tâm về đám người cường giả ngoài kia. Thực lực của đám người ngoài kia đều là siêu cấp cường giả cả đấy. Không sao, không đáng để lo. Nhạc Thành thản nhiên nói. Vừa rồi khi trở về, Nhạc Thành cũng đã quan sát khí tức trên người của đám người ngoài kia một lượt. Đều là cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên yêu cả thôi. Bây giờ mình có thể chống lại được, chỉ cần không có cường giả trình độ tiên quân tới là được. Nhạc Thành cũng cảm nhận được có không ít cường giả đang ẩn nấp ở bên ngoài. Nhưng cường giả này, đường hoàng ra mặt này, hẳn đã còn chưa đến một nửa của số đang ẩn nấp. Được, để ta đưa bọn họ vào. Vân Hỏa Thượng Nhân La Nguyên nói với Nhạc Thành. Sư huynh, để bọn họ tự mình vào là được. Cứ mặc kệ đi, muốn vào thì vào. Nhạc Thành cất tiếng nói. La Nguyên kinh ngạc một thoáng, sau đó không do dự nữa mà trầm giọng nói. Chư vị muốn vào thì cứ vào, chứ bọn ta không ra nghênh đón được đâu. Nhạc Thành đánh pháp quyết trong tay ra. Hoàng ma tán nhân, thú ma, diễm ma thành đồng đã xuất hiện bên trong đại điện. Còn những cường giả như cửu u song ma, điện hỏa ma vương và ma sơn tứ kiêu thì Nhạc Thành chưa đưa ra ngoài ngay. Giọng của La Nguyên đã truyền tới bên ngoài Ngọc Hư Sơn, cũng khiến cho các cường giả bên ngoài phật ý. Khẩu khí của Hạo Thiên Môn này đúng là không nhỏ chút nào, dường như không thèm để bọn họ vào mắt thì phải. Chương 1003, đám tôm tép nhã nhép, chết hết đi cho ta. Hạo Thiên Môn này đúng là không hề tầm thường, ta lại muốn xem thử kim giáp chiến thần này bất phàm cỡ nào. Lúc này một lão giả mặc áo trắng, trong cửu diệu tinh thản nhiên cất tiếng nói, vẻ mặt bất mãn vô cùng. Nguyệt Bột Tinh, đây là ngươi tự mình muốn tới, chẳng lẽ còn muốn người ta mời ngươi vào hay sao? Đúng là nực cười, ta lại cảm thấy Hạo Thiên Môn này rất là thú vị đấy chứ. Ma Hạt cười khúc khích, nhưng vẫn mỉm cười khinh thường nhìn Nguyệt Bột Tinh. Đi thôi nào các vị, nghe nói môn chủ Hạo Thiên Môn này chính là kim giáp chiến thần Nhạc Thành, đệ tử của Hạo Thiên Đại Đế. Lúc ở trong chiến trường Hồng Hoang, tu vi vừa tới đại la kim tiên đã có thể giết chết cửu thiên hỗn nguyên ma rồi. Nguyên Linh tán nhân thản nhiên cất tiếng nói. Mọi người đều lập tức hóa thành từng đọa lưu quang mà biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó trong không gian xung quanh đã có vô số thân ảnh đi theo bọn họ tiến vào. Trong đó có không ít người là có tu vi thực lực đại la kim tiên. Nhân số không hề ít, sơ qua cũng có hơn 1.000 người. Người tới đông thật đấy. Tất cả mọi người chuẩn bị đi, chúng ta đi ra ngoài chào hỏi một tiếng mới được. Trong đại điện, Nhạc Thành thản nhiên nói ra. Mọi người nối đuôi nhau đi từ cửu thiên thập địa phục ma đại trận ra. Nhạc Thành đương nhiên biết rõ có bao nhiêu người, cũng biết rõ về lai lịch của những người này. Chỉ đã trong đó có vài người, Nhạc Thành toàn lực thi triển biến hóa thần thông cũng chẳng đoán được là ai. Khiến Nhạc Thành cảm thấy đấy làm kinh ngạc. Năm người Nhạc Thành, Long Cát Công Chúa, Thanh Đồng, Diễm Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Vân Hỏa Thượng Nhân La Nguyên, là sát tiên tử Trình Anh, Kỳ Thạch Đạo Nhân và hơn 1 vạn đệ tử Hạo Thiên Môn rời khỏi Ngọc Hư Sơn đi tới phía trên cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Gần 500 năm nay, bởi vì thực lực của Hạo Thiên Môn nhanh chóng mở rộng, môn nhân từ hơn 1.000 người vốn có đến nay đã hơn 1 vạn người. Cũng có không ít đại la kim tiên gia nhập Hạo Thiên Môn. Hiện tại cộng thêm đám người Kỳ Thạch Đạo Nhân, đại la kim tiên trong Hạo Thiên Môn đã có hơn 70 người, La Thiên Thượng Tiên cũng có hơn 300 người, còn lại đều là người có tu vi thực lực La Thiên và Địa Tiên. Lúc này, ngoại trừ mấy người Long Cát Công Chúa và Nhạc Thành ra, tâm trạng của người trong Hạo Thiên Môn đều vô cùng u ám và nặng nề. Tất cả mọi người đều biết, có rất nhiều cường giả đang nhắm vào Hạo Thiên Môn ở bên ngoài. Về phần ý đồ của họ khi tới đây, thì tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nhưng thực lực của Hạo Thiên Môn hiện tại, dù không tính là yếu, nhưng nhìn thực lực của những cường giả tới đây lần này, thực lực của Hạo Thiên Môn lại không là cái gì cả, căn bản không cách nào chống lại được. Phía trên cửu thiên thập địa phục ma đại trận, số vô số thần ảnh nhanh chóng bay tới. Nhạc Thành đã đứng trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận, chờ đại giá của bọn họ rồi. Có lời nói của Giao Trị Kim Mẫu lúc trước khi rời đi, trong lòng Nhạc Thành lại càng nắm chắc hơn. Sau lưng có người như sư mẫu làm chỗ dựa, mình còn phải sợ cái gì nữa đây? Cho dù có phải đối mặt với tất cả thiền đình và liên minh tiên đạo thì cũng không cần phải sợ gì hết. Nên hôm nay, nên làm gì thì cứ làm đó thôi, không cần phải lo lắng gì cả. Chư vị, không biết các vị tới Hạo Thiên Môn có chuyện gì đây? Ngọc Hư Sơn thì chư vị không cần tới, cứ nói thẳng ở đây đi. Thấy thân ảnh của mọi người xuất hiện, Nhạc Thành lạnh lùng cất tiếng nói, âm thanh đủ khiến cho tất cả những người ở phía trước đều nghe thấy. Nhạc Thành đương nhiên biết rõ những người này không ai có ý tốt hết. nên cần gì phải mời lên Ngọc Hư Sơn làm gì. Lần này khó tránh khỏi việc có phải trận đại chiến, tới lúc đó sẽ đỡ phá hủy Ngọc Hư Sơn của mình. Hơn 1.000 người kia, Nhạc Thành chỉ biết tối đa có mười mấy người mà thôi, nhưng kẻ khác đều là hạng người muốn đục nước béo cò. Có cơ hội thì đương nhiên sẽ ra sức vờ vét đổ, không có cơ hội thì sẽ lặng lẽ trở về. Nhưng kẻ đó không đáng để quan tâm. Nhạc Thành vừa nói xong thì hơn ngàn thân ảnh phía trước đã dừng lại giữa không trung. Ánh mắt của hơn ngàn người lập tức quét qua người của Nhạc Thành, bởi vì lúc này Nhạc Thành đang đứng ở trước nhất. Cửu Diệu Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thất Tiền Nữ. Nhạc Thành nhìn vào đám người Cửu Thiên Huyền Nữ ở phía trước, đây chính là cường giả trong Thiên Đình. Không ngờ Thiên Đình cũng có hứng thú với hỗn độn tinh khí của mình đây. Ma Hạt, Linh Xà, Xích Hạc, Yêu Lang, bốn cường giả yêu đạo. Nguyên Đình Tán Nhân, Nguyên Huyễn Tán Nhân, Thiên Đa Tán Nhân. Nhạc Thành đánh giá tất cả những cường giả ở giữa không trung. Hiện tại Nhạc Thành cơ bản đều biết rõ thân phận của họ. Nhưng Nhạc Thành lại cảm nhận được vài ánh mắt khác thường ở giữa đám người ấy. Khí tức trên người bọn họ đều vô cùng quái dị. Hắn cũng không thể tính ra được thân phận của bọn họ. Khiến Nhạc Thành cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem ra những vị này mới là tuyệt đối không thể dây vào. Hôm nay hay thật đấy. Chẳng lẽ không định để bọn ta đi vào tham quan động tiên Ngọc Hư Sơn này hay sao? Trên không trung, nữ tử tuyệt mỹ mặc áo đỏ trong Thất Tiền Nữ nhìn chăm chăm vào người của Hạo Thiên Môn, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Đường đường là Thất Tiền Nữ, thế mà lại không được đi vào Sơn Môn của một môn phái nhỏ nhỏ. Dường như Hạo Thiên Môn này không xem bọn họ ra cái gì cả. Trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận hơn. Hồng Y tiên tử, Sơn Môn của Hạo Thiên Môn ta quá nhỏ, thật sự không mời nổi đại tiên vào đâu, xin thứ lỗi. Nhạc Thanh thản nhiên nói ra. Nữ tử áo đỏ này chính là Hồng Y tiên tử lớn nhất trong Thất Tiền Nữ. Trong Thất Tiền Nữ, theo thứ tự tên là Hồng Y tiên tử, Thanh Y tiên nữ, Tố Y tiên nữ, Tạo Y tiên nữ, Tử Y tiên nữ, Hoàng Y tiên nữ, Lục Y tiên nữ, bảy người cũng là con gái của Đường Kim Ngọc Đế. Thiên đạo sở chí, Thiên Đình không cho phép lập gia đình. Chẳng qua Ngọc Đế này đã tồn tại từ thuở Thiên Địa Sơ Khai. Sau này Thiên Địa Sơ Khai lại bị ma thần giết chết, dựa vào một luồng thần niệm mà tu thành chính quả một lần nữa, sau đó cưới vợ sinh con ở nhân giới, về sau mới được vài vị đại thánh nhân an bài lên ngôi Ngọc Đế. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, vợ của Ngọc Đế cũng thành phương mẫu nương nương, bảy cô con gái trở thành thất công chúa của Thiên Đình. Tất cả những chuyện này Nhạc Thành đã tính ra rõ ràng. Biến hóa thần thông có thủ đoạn huyền diệu như thế, bây giờ Nhạc Thành mới cảm thấy nó vô cùng hữu dụng trong cuộc sống của mình. Người là người phương nào? Hồng Y tiên tử thấy có người trả lời thì cẩn thận đánh giá Nhạc Thành một lần, ánh mắt lại rơi vào lòng các công chúa đứng bên cạnh Nhạc Thành. Môn chủ Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành. Nhạc Thành thản nhiên cất tiếng đáp. Hóa ra là ngươi. Có không ít người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía của Nhạc Thành. Tin đồn nói rằng người này chiếm được hỗn độn tinh khí. Ánh mắt của nhiều kẻ lập tức sáng rực cả lên. Hồng Y tiên tử cũng xa sầm sắc mặt, trầm giọng nói. Nghe nói ngươi có được hỗn độn tinh khí. Đây là thật ư? Hỏi thẳng vào vấn đề như thế, khiến Nhạc Thành cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt ánh lên vẻ nghi hoặc. Đây chỉ là lời đồn thôi. Nếu ta có được hỗn độn tinh khí, thì đương nhiên là phải lén lút dùng rồi. Chẳng lẽ còn ở tại đây sao? Cũng không biết là ai có thù oán với ta mà đồn ra như thế nữa. Ta thấy đại công chúa tới đây chuyến này chỉ tổ phí công rồi. Nhạc Thành đương nhiên sẽ không thừa nhận hỗn độn tinh khí đang ở trên người của mình rồi. Nếu không, lại không biết sẽ có thêm bao nhiêu phiền toái nữa đây. Nói không chừng, hiện tại đám người này chỉ đang nghe tin đồn nên mới tới, chứ chưa thể xác định rằng mình đang sở hữu hỗn độn tinh khí. Có hỗn độn tinh khí hay không, không phải một câu của Nhạc Thành đạo hữu là có thể định đoạt được. Nếu Nhạc Thành đạo hữu lấy được mà lại không thừa nhận được, thì bọn ta cũng chẳng thể biết được. Chỉ bằng hiện tại Nhạc Thành đạo hữu, hãy giao trữ vật giới chỉ của mình ra cho bọn ta kiểm tra một phen. Nếu như không có thì bọn ta sẽ lập tức rời đi. Thế nào? Một lão đạo tóc trắng giữa đám người cười nói. Không sai, giao trữ vật giới chỉ ra để cho bọn ta kiểm tra một phen thì bọn ta mới tin được. Đúng đó, để bọn ta kiểm tra trữ vật giới chỉ đi. Nếu không thì chính là Hạo Thiên Môn chiếm được hỗn độn tinh khí đấy. Lập tức có hơn 10 người lên tiếng phụ họa. Là chuyện đục nước béo cò và hùa theo kiếm chuyện này lúc nào cũng có nhiều kẻ thích làm. Nhạc Thành nhìn chăm chăm vào lão đạo tóc trắng kia một cái. Người này có tu vi đại đa kim tiền hậu kỳ, chỉ là một tán tu trong tiền đạo. tên là Bạch Tù Thượng Nhân, xem như có chút danh tiếng trong số các tán tù. Được thôi, vậy thì mời vị Bạch Tù Thượng Nhân này tới kiểm tra trữ vật giới chỉ của ta, cũng tiện cho mọi người chứng kiến. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, sau đó lờ đễnh nói: Tất cả người trong Hạo Thiên Môn, bao gồm cả Long Cát Công Chúa và Hoàng Ma Tán Nhân, đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Không ngờ Nhạc Thành lại nhu nhược tới cỡ này, để cho người khác kiểm tra trữ vật giới chỉ của mình, không khác gì một sự sỉ nhục lớn đối với bản thân. Bây giờ môn chủ lại đồng ý như thế, có không ít người trong Hạo Thiên Môn bắt đầu nản chí. Sĩ khí vốn đã thấp của Hạo Thiên Môn này lại càng yếu hơn. Mà lúc này, hơn ngàn cường giả như Cửu Thiên Huyền Nữ, Thật Tiên Nữ và Cửu Diệu Tinh đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Đây chính là sự sỉ nhục trắng trợn đối với Hạo Thiên Môn. Không ngờ Kim Giáp Chiến Thần này lại đồng ý như vậy. Lời đồn nói Kim Giáp Chiến Thần ở chiến trường Hồng Hoang bất phàm cỡ nào, xem ra cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi. Dù sao thì tin đồn đều không đáng tin cho lắm. Bạch Tu Thượng Nhân nhìn thẳng vào Nhạc Thành, trong lòng cũng vô cùng bất ngờ. Vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ môn chủ của Hạo Thiên Môn này lại nhu nhược tới cỡ đó. Được thôi, vậy thì ta sẽ không khách sáo, để ta tới kiểm tra trữ vật giới chỉ của Nhạc Thành đạo hữu một phen vậy. Bạch Tu Thượng Nhân này lập tức đắc ý, thân ảnh lách mình xuyên qua hư không, có thể kiểm tra trữ vật giới chỉ của môn chủ Hạo Thiên Môn trước mặt hơn 1.000 cường giả thế này, thì hắn sẽ được tiếng tăm nhiều lắm đây. Còn ai muốn kiểm tra nữa, thì cứ đến đây cùng kiểm tra một lần đi, cũng tiện làm chứng cho mọi người. Nhạc Thành đại nói, thanh âm xuyên qua không gian, đủ để tất cả mọi người đều có thể nghe rõ được. Người trong Hạo Thiên Môn nghe môn chủ nói như vậy, thì đại xấu hổ tới mức cúi gằm đầu xuống trước ngực. Hận không thể kiếm cái hố nào đó mà chui vào, đúng là mất mặt lắm. Nam phòng thượng nhân ta cũng tới kiểm tra một phen vậy. Một nam tử trung niên đại la kim tiên hậu kỳ, nhất thời lách mình tiến lên, chỉ sợ chỗ tốt bị một mình Bạch Tù Thượng Nhân chiếm hết. Đồng đi tán nhân ta cũng tới tham gia náo nhiệt vậy. Bạch Vũ tán nhân ta cũng tới, Xích Viêm tán nhân xin đắc tội. Chỉ trong nháy mắt, đã có 4 đạo thân ảnh bay đến trên không, tất cả đều có tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ. Những người có tu vi thực lực Cửu Thiên Huyền Tiên và Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma thì đều là trầm tư, giống như đang theo dõi xem rốt cuộc môn chủ Hạo Thiên Môn này muốn làm cái trò quỷ gì đây. Có không ít người cũng thùa theo, nhưng thấy có đến 5 người đi lên nên cũng không vội vàng xông lên nữa làm gì. Dù sao những đại la kim tiền kia đều là ôm hoài nghi, không biết môn chủ Hạo Thiên Môn này đang có ý đồ gì đây. Thật ra với 5 người tới nhà ngóng chuyện và đụng nước béo cò này mà nói, mặc dù hỗn độn tinh khí là chí bảo vật, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ tất cả những kẻ đang nhằm vào hỗn độn tinh khí này đều là cường giả một phương, e là mình cũng chẳng có cơ hội chiếm được. Nên hôm nay chỉ hy vọng Hạo Thiên Môn càng loạn càng tốt, bọn họ có thể đục nước béo cò mà kiếm chắc thêm được không ít chỗ tốt. Đây mới là mục đích chính của bọn họ. Mà năm tên Bạch Tù Thượng Nhân, Nam Phương Thượng Nhân, Đồng Ly Tam Nhân, Bạch Vũ Tán Nhân và Xích Viêm Tán Nhân này đều là những kẻ muốn đục nước béo cò ấy. Bọn họ chỉ có tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ, đương nhiên là muốn đến đây mượn gió bẻ măng mà thôi. Nếu hỗn độn tinh khí thật sự rơi vào tay bọn họ, thì phòng trưng bản thân họ cũng chẳng có thực lực giữ được chúng. Còn ai muốn tới kiểm tra nữa hay không? Nhạc Thanh chẳng hề quan tâm lắm, tiếp tục hỏi hơn 1.000 người kia, khóe môi còn thản nhiên nhếch lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai đi lên nữa, tất cả đều hớn hở nhìn Nhạc Thanh chờ xem kịch vui. Nhạc Thành đạo hữu, 5 người bọn ta là đủ rồi. Tin rằng 5 người bọn ta kiểm tra xong rồi thì sẽ không còn ai hoài nghi nữa đâu. Bạch Tu Thượng Nhân nói với Nhạc Thành, trong ánh mắt cũng đầy vẻ khinh thường. Lòng thầm nghĩ, Hạo Thiên Môn này đúng là nhu nhược không ai bằng. Thật sao? Chẳng lẽ 5 người các ngươi có thể đại diện cho tất cả mọi người ư? 5 người các ngươi đúng là tự cao quá rồi đấy. Nhạc Thành thản nhiên mỉm cười. Bạch Tu Thượng Nhân kia dám tự dát vàng lên mặt của mình, đứng trước mặt cả đám Cửu Thiên Huyền Tiên và Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu, mấy đại la kim tiên kia chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Những cường giả chân chính kia còn chưa ai nói gì kia kìa. Nhạc Thành đạo hữu, người nói vậy đã có ý gì? Chỉ cần bọn ta kiểm tra trữ vật giới chỉ của người là xong, chẳng lẽ người cho rằng những người khác sẽ không tin ư? Sắc mặt của đám người Bạch Tù Thượng Nhân, Nam Phương Thượng Nhân, Đồng Lì Tam Nhân, Bạch Vũ Tán Nhân, Xích Viêm Tán Nhân đều có vẻ không vui. Hình như Hạo Thiên Môn này đang xem thường bọn họ quá thì phải. Ta thật sự là hy vọng các người có thể kiểm tra trữ vật giới chỉ của ta. Chỉ các ngươi cho rằng nằm tiền tùm thép các ngươi có tư cách này sao? Trong lúc Nhạc Thành nói chuyện, ý cười trước đó nhanh mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ sát ý ngập trời. Nằm tiền tùm phép cũng dám đòi kiểm tra trữ vật giới chỉ của ta, đi chết hết đi cho ta. Nhạc Thành vừa nói xong, kim quang quanh người bắn ra, trong tay Lăng Không đánh ra một đạo trưởng ấn thật khổng lồ. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ điên cuồng lan ra, hư không liên tục chấn động, ầm ầm rung chuyển, kèm theo đó là những tiếng nổ mạnh. Hư không xung quanh như một tấm thủy tinh bị tảng đá đánh trúng, chỉ trong nháy mắt đã vỡ nát, mảnh vỡ hư không vô tận bay tán loạn giữa không trung. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một đạo trưởng ấn hơn một vạn thước kia xuyên qua hư không, trực tiếp bao trùm đám người Bạch Tu Thượng Nhân, Nam Phương Thượng Nhân, Đồng Đi Tam Nhân, Bạch Vũ Tán Nhân và Xích Viêm Tán Nhân. Khí tức cuồng bạo nháy mắt đã lan ra xung quanh. Sắc mặt của mọi người lập tức trầm xuống. Không ngờ môn chủ Hạo Thiên môn này lại bất ngờ ra tay như thế. Đặc biệt là năm người Bạch Tu Thượng Nhân, Nam Phương Thượng Nhân, Đồng Đi Tán Nhân. Mặc dù bọn họ đều đã có đề phòng từ trước, nhưng nào ngờ Nhạc Thành lại ra tay với bọn họ ngay trước mặt nhiều người như thế. Thân hình của năm người lập tức lùi lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Trường ấn khổng lồ màu vàng đã khiến cả không gian vặn vẹo. Lúc này năm người đều cảm giác pháp lực trên người của mình đã bị đóng băng, sợ hãi tới mức mặt mày trắng bệch. Nhạc Thành đạo hữu, bọn ta đều chỉ nói đùa mà thôi, xin người hãy hạ thủ lưu tình cho. Nhạc Thành đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình. Lúc này, năm người đều thét lớn, nhưng sát ý của Nhạc Thành đã nổi lên. Năm Đại La Kim Tiên hậu kỳ, 500 năm trước, Nhạc Thành chỉ có thể miễn cưỡng chống lại một tên. Nhưng hiện tại với Nhạc Thành thì năm Đại La Kim Tiên hậu kỳ này chỉ như mấy con kiến hôi mà thôi. Ầm ầm hai tiếng, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian nứt toác ra. Năm cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ kia cũng không hề có bất cứ sức hoàn thủ nào, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, thần thần câu diệt. Kẻ ức hiếp Hạo Thiên môn ta, giết chết không tha. Một hán tử chỉ có tu vi thực lực La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ lập tức quát lớn. 500 năm trước, hắn đã tham gia trận chiến Hạo Thiên môn chống lại một trong 36 thiên tướng của thiên đình, là thành chủ Thanh Hoa Thành Tưởng Quang. Câu nói kia cũng đã trở thành tín niệm tất cả mọi người đối với Hạo Thiên môn vào lúc đó. Kẻ ức hiếp Hạo Thiên môn ta, giết chết không tha. Hơn 1000 đạo thanh âm lập tức vang lên, đều là những đệ tử đã gia nhập Hạo Thiên môn từ hơn 500 năm trước. Kẻ ức hiếp Hạo Thiên môn ta, giết không tha. Hơn 1 vạn thanh âm hùng hồn truyền ra từ miệng của các đệ tử trong Hạo Thiên môn. Kẻ ức hiếp Hạo Thiên môn ta, giết không tha. Tất cả trưởng lão và Đại La Kim Tiên, như là Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên, Truyền Nguyện Đạo Nhân, Là Sát Tiền Tử và tất cả mọi người đều là thanh âm xuyên qua cả biển mây. Tất cả mọi người đều bừng bừng chiến ý. Lúc này, tất cả mọi người trong Hạo Thiên môn mới hiểu ra rằng không phải môn chủ sợ những kẻ này. Tất cả những việc bàn nãy đã nói lên mọi thứ. Các đệ tử mới gia nhập xem như hiểu rõ về vị môn chủ mấy trăm năm mới gặp mặt một lần này. Môn chủ có thể nháy mắt giết chết năm cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ như thế. Hạo Thiên môn cũng không phải sơn môn dễ dàng để người khác cưỡi lên đầu lên cổ. Năm người Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Diệu Tinh, Thất Tiền Nữ, Ma Hạt, Nguyên Linh Tán Nhân lúc này cũng hai mắt nhìn nhau, không biết là kinh ngạc vì sát ý của người Hạo Thiên môn hay là vì thực lực của Nhạc Thành. Một chiều là có thể dễ dàng đánh chết năm người có tu vi thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, khiến cho bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhưng rõ ràng Nhạc Thành này hiện tại cũng chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi. Nhạc Thành, người làm vậy là có ý gì? Nhạc Thành giết chết năm Đại La Kim Tiên, lập tức có không ít người nổi giận, trong đó cũng có không ít cường giả trình độ Cửu Thiên Huyền Tiên. Trên không trung lại có thêm 23 đạo thân ảnh nhảy ra, trong đó có 9 tu vi giả Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ, 2 tu vi giả Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ và 12 tu vi giả có thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. 2-3 người này tuyệt đối là một cỗ thế lực khủng bố. Cửu Thiên Huyền Tiên thôi mà đã có 11 người. Thế lực như thế chỉ cần một nửa thôi cũng đã đủ để quét sạch Hạo Thiên môn hiện tại. 23 người này vừa nhảy ra đã lập tức vây quanh Nhạc Thành. Nhạc Thành, năm người Bạch Tu Thượng Nhân và Đồng Đi Tán Nhân đều đi cùng bọn ta. Bây giờ bọn họ đều chết trong tay của ngươi. Ngươi phải cho bọn ta một câu trả lời thỏa đáng, mà không đừng trách bọn ta không khách sáo. Một hán tử trung niên có tu vi thực lực Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Nhạc Thanh, cất tiếng nói. Nhạc Thanh dò xét đám người này một cái, đã biết rõ cả thực lực và lai lịch của chúng. Kẻ vừa lên tiếng chính là Thủy Hỏa Đạo Nhân, rất có tiếng tăm trong giới tán tu. Nhưng kẻ khác cũng là người có danh tiếng khá lớn trong đám tán tu. Đòi lại công bằng cho đám người Thạch Bạch Tu Thượng Nhân và Đông Ly Tán Nhân là giả, nhân cơ hội gây khó dễ cho mình mới là thật. Mà lúc này, ánh mắt của Nhạc Thành lập tức nhìn về bầu trời phía xa xôi một cái. Trong ánh mắt ánh lên ý cười, thần sắc pha lẫn chút kinh ngạc. Sau đó lập tức khôi phục lại như thường, tiếp tục mỉm cười nhìn đám người kia. Các người không khách khí, các người muốn không khách khí thế nào? Ba người Long Cát Công Chúa, Thanh Đồng và Hoàng Ma Tán Nhân lập tức đi tới bên cạnh Nhạc Thành. Đối diện với đám Cửu Thiên Huyền Tiên kia, ba người đều không hề sợ hãi chút nào cả. Người trong ma đạo, người là Hoàng Ma Tán Nhân. Lập tức có người nhận ra Hoàng Ma Tán Nhân. Lúc này khí tức Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma cường hãn của Hoàng Ma Tán Nhân đã lan ra khắp không trung. Không ngờ Hạo Thiên Môn lại cấu kết với người của ma đạo. Thủy Hỏa Đạo Nhân lập tức hừ lạnh nói. Hạo Thiên Môn cấu kết ma đạo chính là muốn đối địch với Liên Minh Tiên Đạo. Tội danh này không có nhẹ đâu. Tốt nhất là Hạo Thiên Môn nên giải thích cho rõ ràng chuyện này đi. Lúc này sắc mặt của 9 người trong Cửu Diệu Tinh của Thiền Đình do dự một lúc. Sau đó giống như đã tìm được lý do để vây công Hạo Thiên Môn. Thân ảnh lóe lên một cái đã bay tới phía trước. Hành động lần này của Hạo Thiên Môn rõ ràng chính là muốn đối địch với Liên Minh Tiên Đạo. Bọn ta thân là người của Tiên Đạo, cũng hy vọng Hạo Thiên Môn có thể cho bọn ta một câu trả lời thích đáng. Đám người Nguyên Linh Tán Nhân, Nguyên Huyễn Tán Nhân, Tiên La Tam Nhân cũng là nhập đội hình vây công Hạo Thiên Môn. Thất Tiên Nữ và Cửu Thiên Huyền Nữ thì xa xăm sắc mặt, im lặng theo dõi động tĩnh. Nhạc Thanh lạnh lùng nhìn lướt qua đám Cửu Thiên Huyền Tiên kia. Đây mới là đám chủ chốt lần này. Nếu đúng vậy thì đã sao? Nhạc Thanh lạnh lùng nói. Chỉ vậy tên Cửu Thiên Huyền Tiên này, Nhạc Thanh vẫn chưa để vào trong mắt. Này tiểu tử kiêu ngạo, đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn là có thể không coi ai ra gì. Người giết chết 36 thiên tướng, giết chết đồng đầu tình quân, kết cấu ma đạo, tội đáng muôn chết. Kim Tinh trong Cửu Diệu Tinh lạnh lùng nhìn Nhạc Thanh, gằn giọng rồi cất tiếng quát lớn. Cửu Diệu Tinh, Kim Tinh, Mộc Tinh, Thủy Tinh, Hỏa Tinh, Thổ Tinh, Thục Tinh, Kế Đồ Tinh, Tử Khí Tinh, Nguyệt Bột Tinh. Chín người các người muốn thế nào đây? Các người muốn lên một lượt hay là từng kẻ cùng lên? Ta chờ các người đấy. Nhạc Thanh thản nhiên nói, Cửu Diệu Tinh 9 người đều có tu vi thực lực Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ. Nhưng lúc này, Nhạc Thanh căn bản không để vào trong mắt. Chỉ đến nơi rồi còn can rỡ như thế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại bọn ta hay sao? Nếu ta đối phó với ngươi thì sẽ là ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng ngươi cấu kết với nhóm ma đạo, tội không thể tha. Mau đi theo ta một chuyến. Ta sẽ giao ngươi cho Liên Minh Tiên Đạo mà xử lý. Kim Tinh lạnh lùng nói với Nhạc Thanh. Kim Tinh, ngươi đây là có ý gì? Nhạc Thanh này giết chết đám người Bạch Tu Thượng Nhân, phải giao cho bọn ta xử lý trước mới phải chứ. Lúc này Thủy Hỏa Đạo Nhân lại nói với Kim Tinh. Ai cũng biết rằng bắt được Nhạc Thành này thì nói không chừng sẽ có được hỗn độn tinh khí, còn có thể cướp được cả Hạo Thiên Tháp nữa chứ. Đương nhiên là không ai chịu nhường hắn cho kẻ khác rồi. Một đám tồn tép nhãi nhép cũng dám làm can ở Hạo Thiên Môn ta sao? Nhưng đúng lúc này, quanh người Nhạc Thành lại tràn ngập lạnh ý. Khí tức cuồng bạo nháy mắt đã ào ào tuôn ra. Kẻ ức hiếp Hạo Thiên Môn ta, giết không tha. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn tạo ra một làn sóng không gian. Cùng lúc đó, khí tức toàn thân Nhạc Thành lập tức tăng vọt lên đến trình độ vô cùng cường hãn. Hỗn Nguyên Trần Nhân, Kim Long Chi Thể. Một đạo kim quang phóng lên trời cao, một thân thể cao lớn, 5 vạn trượng, đột nhiên mọc lên trên từ dưới đất. Toàn thân được Long Đần khổ giáp vây quanh. Bản thể khổng lồ như thế lập tức khiến cho mọi người phải hít sâu một hơi. Hỗn Nguyên Trần Thân là Hỗn Nguyên Chân Thân đấy. Có không ít cường giả dường như là nhận ra Hỗn Nguyên Chân Thân này nên lập tức kinh ngạc ra mặt. Kim Long Chi Thể trên Hỗn Nguyên Chân Thân này cũng khiến mọi người nghi hoặc không thôi. Lúc này, thân thể của Thanh Đồng đã lớn đến 4-5 vạn trượng. Hắn gầm lớn một tiếng, thân thể cao lớn bay thẳng lên trời, đánh vỡ một mảnh không gian. Dưới uy áp khổng lồ, có không ít người trong yêu đạo đều cảm nhận được áp chế tới từ sâu trong linh hồn. Bản thể của Thanh Đồng chính là thượng cổ thần thú. Đối với yêu thú, tiên thú và linh thú bình thường đều có tác dụng áp chế khí tức. Còn có cả hóa xà thần thú. Còn hoa xà thần thú này đã là vô thượng thiên yêu đỉnh phong rồi. Có không ít người trong yêu đạo và cường giả tiên đạo đều hai mắt nhìn nhau. Hoa xà thần thú này có tu vi vô cùng là vô thượng thiên yêu đỉnh phong thì có thể chống lại cả cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Cộng thêm phòng ngự nghịch thiên của thân thể thần thú, gặp phải hoa xà thần thú đẳng cấp cỡ này đúng là ác mộng mà. Hai người Long Cát công chúa và Hoàng Ma tán nhân đã lùi qua một bên từ trước với đám cười kia. Chỉ cần hai người Thanh Đồng và Nhạc Thành là đủ đối phó rồi. Thủy Hòa đạo nhân, đi chết đi, phá thiên nhất kích. Chỉ trong nháy mắt, sau khi Nhạc Thành vừa thi triển hỗn quyền chân thần, thì lập tức tung ra một quyền đánh về phía Thủy Hòa đạo nhân. Thân hình lóe lên, một quyền Nhạc Thành đánh ra như một con cự long gầm lớn, tạo ra cả một thông đạo không gian. Không gian xung quanh lập tức bị đánh vỡ, vô số mảnh vỡ không gian bị ép bắn ra hai bên, quyền mang tung ra. Không gian cũng ầm ầm sụp đổ. Sát ý của Nhạc Thành ngút cao. Mục đích của hắn là thi triển ra hỗn nguyên chân thần này là vì hắn muốn đại khai sát giới. Sau đừng có người làm chỗ dựa, bản thân của hắn căn bản không cần e ngại bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả thiên đình. Lúc này, Thủy Hòa đạo nhân chỉ vừa mới lấy lại tinh thần mà thôi. Dường như không ngờ Nhạc Thành sẽ động thủ với mình như thế. Sắc mặt của hắn lập tức xa sầm xuống, cũng lộ ra vẻ khinh thường. Hắn có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Chẳng lẽ lại sợ một tên có tu vi đại la kim tiên hậu kỳ hay sao? Tiểu tử người chán sống à? Thì Hòa đạo nhân cũng không phải là kẻ yếu. Tuy khá bất ngờ về hỗn nguyên trần thần và khí thế của Nhạc Thành, nhưng bản thân việc chênh lệch tu vi cảnh giới vẫn còn đó. Pháp quyết trong tay lập tức đánh ra. Cùng lúc đó, pháp lực quanh thân Thủy Hòa đạo nhân cũng lay động. Pháp lực tuôn ra ào ào. Một mảnh hồng quang nóng rực lăng không phóng ra, tạo thành một quyền ấn đỏ rực lớn chừng 3.000 trượng. Xèo một tiếng, quyền ấn của Thủy Hòa đạo nhân cũng xuyên qua không gian, đánh cho không gian xung quanh vỡ tan tành, khí thế còn cường hãn hơn cả một quyền của Nhạc Thành. Lực lượng khủng bố nháy mắt đánh ra, hai quyền ấn khủng bố kia đã ầm ầm va chạm vào nhau, lực lượng bá đạo sắc bén cứ thế đan xen vào nhau, không gian lập tức im lìm. Đúng lúc này, phía trên không gian bỗng có một dòng xoáy khổng lồ được sinh ra. Từng luồng sóng khí cuồng mãnh điên cuồng lan ra, nơi hai đạo quyền ấn giao nhau, một cỗ lực lượng lớn tới cực hạn đan xen vào nhau, kinh khí tản ra xé rách không gian, tạo thành một cái hắc động khổng lồ. Đi chết đi! Thân thể cao lớn của Nhạc Thành nháy mắt đã lướt nhanh tới. Lúc này mọi người đều kinh ngạc phát hiện một quyền của Nhạc Thành không hề bị đánh tan. Quyền ấn khổng lồ mấy ngàn trượng kia chỉ trong nháy mắt đã đánh tan một bộ quyền của Thủy Hòa đạo nhân. Quyền ấn mang theo một mảnh sấm sét cuồn cuộn lướt qua hư không. Mây trên không gian xung quanh lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan đi. Không trung một mảnh hư không, không gian xung quanh Thủy Hòa đạo nhân cũng lập tức bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Ầm ầm mấy tiếng. Trong hư không, một cỗ kình lực ngập trời quét ngang trời cao, lực lượng cuồng bạo bùng nổ. Cả không gian lập tức nứt ra, đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức trút xuống trên người của Thủy Hòa đạo nhân. Phụt một tiếng. Không gian xung quanh nháy mắt trở nên đen kịt, ánh sáng bị hắc động nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt, khi ánh sáng xuất hiện lại, Thủy Hòa đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn nội tạng bị đánh nát, thân thể bay ngược ra phía sau. Thế giới trong cơ thể hoàn toàn bị Nhạc Thành phá hủy. Hoàng sợ nhìn thẳng vào Nhạc Thành với ánh mắt không thể tin được. Kim Tinh, người cũng chết đi, đừng tưởng rằng thiên đình thì hay lắm, ta còn không để vào trong mắt đâu. Chỉ trong nháy mắt, hư không còn chưa hoàn toàn khôi phục ánh sáng, thì thân thể cao lớn của Nhạc Thành đã vượt qua vạn dặm không gian, xuất hiện trước mặt Kim Tinh của Cửu Diệu Tinh. Tiểu tử to gan. Kim Tinh lúc này mới cảm giác được thực lực của Nhạc Thành không hề tầm thường, nhưng không ngờ Nhạc Thành có thể tiếp tục công kích hắn như vậy mà thôi. Pháp quyết trong tay Kim Tinh nháy mắt đánh ra, khí tức toàn thân dấy lên, hơn 10 vạn dặm không gian xung quanh lập tức biến sắc. Một đám mây dày đặc màu vàng áp không bay tới. Khí tức cuồng bạo lập tức tàn ra. Kim Tinh chi thể. Kim Tinh thét lớn một tiếng, thân ảnh hóa thành một luồng kim quang, nháy mắt ngừng tụ lại thành một thân thể khổng lồ cao hơn 3 vạn trượng. Tiểu tử người chán sống rồi chắc. Kim quang tỏa ra đầy trời, cự nhân màu vàng do Kim Tinh biến thành lập tức tung ra một đạo trường ấn khổng lồ 3 vạn trượng. Trường ấn khổng lồ trực tiếp che đậy cả không gian, biến không gian xung quanh lập tức tối sầm xuống. Trong tầm mắt chỉ toàn là một mảnh màu vàng. Quang mang màu vàng khiến cho không ai có thể nhìn thẳng vào. Nơi trường ấn đi qua, không gian xung quanh đều bị đánh vỡ thành từng mảnh. vô số mảnh vỡ không gian bay đầy trời, khủng bố vô cùng. Kim quang vạn trượng đi kèm hàn quang lạnh người. Trường ấn nhanh chóng phá toái hư không, khiến cho không gian vạn vẹo đánh ập về phía của Nhạc Thành. Không gian không ngừng sụp đổ, tất cả mọi người đều phải rút lui. Nếu như bị lực lượng cuồng bạo này đánh trúng, Enda sẽ mất mạng như trời đấy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô lực lượng ngập trời kia. Thực lực cỡ này đúng là khiến lòng người sợ hãi, đúng là khủng bố mà. Tuy tu vi của Kim Tinh và Thủy Hỏa đạo nhân đều là như nhau, nhưng Kim Tinh vẫn mạnh hơn một chút. Oanh thiên nhất kích, đi cho ta. Nhạc Thành sầm mặt xuống, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang, không hề do dự mà lập tức thi triển chiêu thứ hai. Hắn vừa mới lĩnh ngộ được từ lực lượng thần thông, nhưng vẫn chưa có dịp thi triển là oanh thiên nhất kích. Oanh thiên nhất kích này còn mạnh hơn cả phá thiên nhất kích rất nhiều. Phối hợp với lực lượng của hỗn nguyên chân thần thi triển ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã có một đạo quyền ấn xé rách hư không. Nó nhằm hướng giữa không gian và hư không, vô số mảnh vỡ không gian bắn ra khắp nơi. Lực lượng khổng lồ quét ngang không gian, áp bách hư không xung quanh, nháy mắt nổ tung. Một quyền của Nhạc Thành trực tiếp khắc lên trường ấn do Kim Tinh đánh ra. Một cỗ cự lực kinh thiên điên cuồng lan ra. Hư không chấn động không thôi, âm âm kêu lên. Tiếp theo sau là từng tiếng nổ lớn vang vọng cả thiên địa. Hư không đời này giống như là mặt nước yên bình bị hòn đá ném trúng. Nháy mắt đã hóa thành vô số mảnh vỡ hư không bay ra khắp không gian, tạo thành một thông đạo hư không thầm thúy. Cũng đúng lúc này, một quyền của Nhạc Thành đã đánh nát trường ấn của Kim Tinh. Thế công của quyền ấn không hề giảm xuống, cứ thế đánh thẳng lên người Kim Tinh. Hạc động khủng bố đen kịt nháy mắt đã nổ tung, quang mang màu vàng nháy mắt trở nên ảm đạm. Thân thể khổng lồ của Kim Tinh lúc này cũng bị nứt ra một đường. Vệt nứt càng lúc càng nhiều, cuối cùng lan ra khắp nơi. Phụt một tiếng, Kim Tinh phun ra một búng máu. Trong máu còn xen lẫn nội tạng bị nghiền nát. Bùm bùm mấy tiếng, hai đạo thân ảnh gần như nổ tung cùng một lúc. Ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Phá thiên nhất kích và oanh thiên nhất kích của Nhạc Thành đã hoàn toàn đánh nát thế giới trong cơ thể của cả hai. Oanh thiên nhất kích của Nhạc Thành, cửu u đại ma cũng phải toàn được thi triển ma khí mới có thể đánh ngang tay mà thôi. Tuy uy lực của hai người Thủy Hỏa đạo nhân và Kim Tinh kia vẫn rất cường đại, nhưng vẫn chưa đủ để so sánh với cửu u đại ma. Cộng thêm Nhạc Thành vừa bắt đầu đã toàn lực ra tay, sát ý bừng bừng, hậu quả khỏi nghĩ cũng biết. Xung quanh lập tức bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều kể ra thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ là chừng hơn hai hơi thở mà thôi. Dù tám người khác của cửu diệu tinh ở bên cạnh, hoặc là mấy người của cường giả cửu thiên huyền tiên khác bên phe Thủy Hỏa đạo nhân, cũng chỉ có thể kịp thời lùi lại để tránh né sức ảnh hưởng, còn chưa kịp ra tay với Nhạc Thành đâu. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khi tận mắt chứng kiến Nhạc Thành một mình giết chết hai cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Cửu thiên huyền nữ, thất tiền nữ, ma hạt, lãnh xà, xích lạc hay lặng yêu và một vài cường giả khác đang ẩn giấu ở trong đám người, lúc này đều sợ hãi cảm thán. Đây chính là hai cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ đấy. Nhưng đứng trước mặt kim giáp chiến thần lại không chịu nổi một kích như thế. Đối với những chuyện này, ngay cả Long Cát công chúa cũng cảm thấy bất ngờ. Không ngờ Nhạc Thành đã cường đại tới cỡ này. Vụ đánh cướp của nàng đã thua từ lâu rồi. 1000 năm đột phá tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Lúc Nhạc Thành ở trong chiến trường Hồng Hoang thì đã đột phá rồi. Tất cả mọi người trong Hạo Thiên Môn lúc này cũng phải hít sâu một hơi. Đặc biệt là những đệ tử mới gia nhập Hạo Thiên Môn trong 500 năm đầu lại đây. Bọn họ thật sự chấn động vô song. Không ngờ thực lực của môn chủ lại mạnh tới cỡ này. Thân thể to lớn của Thanh Đồng rít gào bay lên, miệng cũng nuốt chửng một người có tu vi cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Tiểu tử này đúng là độc ác, mọi người mau mau liên thủ tấn công, chúng ta phải báo thù. Nhưng lúc này, mọi người chỉ kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi. Tất cả đều là siêu cấp cường giả. Cho dù kinh ngạc đi nữa, nhưng cũng không tới mức thất thần. Chỉ trong chớp mắt, khi tam cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ còn lại trong cửu diệu tinh đã tức giận thét lớn bao vây Nhạc Thành rồi. Đồng thời người bên phe Thủy Hỏa đạo nhân cũng bao vây Nhạc Thành. Tiếp theo là đám người Yêu Linh tán nhân, Nguyên Huyễn tán nhân, Thiên La tam nhân cũng xông lên bao vây Nhạc Thành. Bà cổ thế lực cộng lại có hơn 60 cường giả cửu thiên huyền tiên. Trừ đi hai người Nhạc Thành vừa giết chết và một tên bị Thanh Đồng đốt chửng ra thì còn lại 23 cường giả cửu thiên huyền tiên. Trong đó có 11 cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Đây đúng là một cỗ thực lực cường hãn vô cùng. Ma khí của Hoàng Ma Tán Nhân tản ra, chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh Nhạc Thành và Thanh Đồng. Trên người có thần khí, dù hắn có chống lại người có tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ cũng không thành vấn đề. Nhạc Thành ngửa mặt lên trời cười lớn, thanh âm xuyên qua mấy trăm vạn dặm, đánh vỡ một mảng hư không, khiến cho không gian trực tiếp sụp đổ. Chỉ các người liên thủ, ta không để vào mắt. Nhạc Thành cúi đầu nhìn hai mươi mấy Cửu Thiên Huyền Tiên và mấy Đại La Kim Tiên kia. Nếu là trước đây thì hắn vẫn không thể nào chống lại được. Nhưng bây giờ đã khác trước, chỉ một Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ mà thôi, còn không đủ để uy hiếp Hạo Thiên Môn. Này tiểu tử, để ta xem ngươi có thể phách lối tới khi nào. Ngươi phải đền mạng cho Kim Tinh. Mộc Tinh trong Cửu Diệu Tinh tức giận quát Nhạc Thành, trong mắt lóe đầy sát ý. Tới rồi. Đúng lúc này, Nhạc Thành đã nhếch môi mỉm cười. Cuối cùng thì những người kia cũng đã tới rồi. Đúng là náo nhiệt thật đấy. Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử cũng tới tham gia náo nhiệt đây. Nhị Tiền Sơn Ma Cổ Động Hoàng Long cũng tới tham gia náo nhiệt đây. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Giáp Long Sơn Phi Vân Động cũng tới đây. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất Trần Nhân cũng tới đây. Hồng Động Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Sư bái phòng Hạo Thiên Môn. Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh Trần Nhân bái phòng Hạo Thiên Môn. Chỉ trong nháy mắt đã có bảy đạo thân ảnh nháy mắt xuyên thấu qua hư không. Thanh âm vừa dứt, bảy đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành. Đúng lúc mấy người Xích Tinh Tử, Xích Ngạo Tuyết, Hoàng Long Tán Nhân, Thái Ất Trần Nhân, ba người còn lại Nhạc Thành cũng từng nghe nói tới, nhưng đây lại là lần đầu gặp mặt đây. Cả ba người Cụ Lưu Tôn, Linh Bảo Sư, Ngọc Đỉnh Trần Nhân đều là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là sư đệ của Xích Tinh Tử. Lúc này sau người đồng thời xuất hiện, đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo xem như đã đến Hạo Thiên Môn hơn phân nửa rồi. Nghe thấy sáu đạo thanh âm này, tất cả mọi người bao gồm cả Cửu Thiên Huyền Nữ lẫn Thất Tiên Nữ đều biến sắc. Hiện tại cơ bản mọi người đều nhận được tin tức, nói rằng Kim Giáp Chiến Thần chính là con rể của Xích Tinh Tử. Lần này Xích Tinh Tử kéo cả đám người tới, đại biểu cho cái gì thì không cần ai nói cũng biết. Không ai dám đắc tội với Xiển Giáo, cho dù là Thiên Đình cũng không ngoại lệ. Bái kiến Nhạc Phụ, bái kiến Hoàng Long Sư Thúc, Thái Ất Sư Thúc, Linh Bảo Sư Thúc, bái kiến Cụ Lưu Tôn Sư Thúc, bái kiến Ngọc Đỉnh Sư Thúc. Nhạc Thành lập tức hành lễ. Nhạc Thành đã nhận được thần điệm truyền âm của Xích Tinh Tử, thông báo rằng bảy người sẽ tới đây. Xích Tinh Tử từ cách đó ngàn vạn dặm đã dùng thần điệm truyền âm cho Nhạc Thành rồi. Chàng không sao đây chứ, ta đọt cho chàng chết mất thôi, may mà vẫn tới kịp. Một thân ảnh xinh đẹp thướt tha xẹt qua không gian, đúng là Xích Ngạo Tuyết. Ta không sao, nàng lui ra trước đi, biến cho bị ảnh hưởng tới. Nhạc Thành dùng thần điệm truyền âm cho Xích Ngạo Tuyết. Đại chiến có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Thực lực của Xích Ngạo Tuyết vẫn chưa đủ để nhúng tay vào chuyện này. Nhạc Thành, người không sao đấy chứ. Ta và các vị sư thúc của người ở đây. Nếu có người dám ức hiếp người, thì cứ nói cho ta biết. Ta muốn xem thử là kẻ nào dám ức hiếp con rể của Xích Tinh Tử ta. Ánh mắt của Xích Tinh Tử vẫn nhìn chằm chằm vào hơn ngàn cường giả ở trên không trung. Sau đó lại quét nhìn về phía không gian phía xa xa. Nơi đó cũng có không ít cường giả đang rình rập mà nhìn. Nhạc Phụ, vẫn chưa ai có thể ức hiếp đến đầu con rể của người. Không dám để Nhạc Phụ mất mặt đâu. Nhạc Thành đáp, lần này Xích Tinh Tử dẫn theo người của Xiển Giáo tới đây. Nhạc Thành cũng cảm kích không thôi. Vị Nhạc Phụ này đúng là có uy phong. Trong hoàng đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo cũng chỉ có ba vị đại đệ tử Nghiễm Thành Tử. Bao gồm Kim Đình Sơn, Ngọc Ốc Động, Đạo Hạnh Thiền Tôn, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động, Thành Hư Đạo Đức Trần Quân là chưa tới mà thôi. Hay lắm Nhạc Thành, người là khá lắm đấy. Không thể để Nhạc Phụ của người và Xiển Giáo ta mất mặt được. Hôm nay ai dám ức hiếp người, Xiển Giáo ta dù có đuổi giết ra ngoài tam giới, cũng phải khiến kẻ đó thần thần câu diệt. Thái Ất Trần Nhân cười lạnh, cất tiếng nói, ức hiếp Xiển Giáo, người của Xiển Giáo không thể mặc kệ được. Nhạc Thành đánh giá Thái Ất Trần Nhân một lượt. Thái Ất Trần Nhân này giống như không còn là nguyên thần thể nữa, khí tức toàn thân còn mạnh hơn trước một chút. Tới luôn rồi sao? Nhưng đúng lúc này, Nhạc Thành lại nhếch môi lần nữa. Phía xa xa lại có một đạo thần điệm truyền âm tới, lại có thêm cường giả không thể lường trước tới đây. Tam Tiên Đảo, Tam Tiêu đến bái phòng Hạo Thiên Môn đây. Quy Linh Thánh Mẫu, Nhật Nguyệt Châu tiến đến bái phòng Hạo Thiên Môn. Ô Vân Tiên, Hỗn Nguyên Trùy tiến đến bái phòng Hạo Thiên Môn. Ba đạo thanh âm vang lên. Năm đạo thân ảnh lập tức xuyên qua không gian mà tới. Người đi đầu là một phụ nhân xinh đẹp, mặc cẩm phục màu tím, bộ dạng đoan trang, dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi đã không thể nào sinh ra tà niệm được. Bà nữ nhân bên cạnh chính là Tam Tiêu tiên tử tuyệt mỹ tuyệt sắc. Nam nhân bên cạnh thân cao tròn ba thước, toàn thân có hào quang lưu chuyển, khí tức thật sự bất phàm. Lúc nghe thấy bà đạo thanh âm này, tất cả những người xung quanh lại xa sầm sắc mặt. Nhìn thấy năm người kia, mọi người thậm chí còn cảm thấy hối hận vì hôm nay đã tới Hạo Thiên Môn. Đã dâm nghe nói Tam Tiêu tiền tử và Kim Giáp Chiến Thần ở chiến trường Hồng Hoang từng liên thủ giết chết Phổ Hiền Bồ Tát, sau đó lại liên thủ phá Hắc Sát Huyết Trận và Huyết Linh Đại Trận, giết chết Hắc Sát Mã Vương trong Cầu Khúc Hoàng Hà Đại Trận. Quan hệ này đúng là không hề cạn. Hiện tại Tam Tiêu tiền tử đã tới, chuyện này đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Nhưng thấy người của Tiệt Giáo tới, sắc mặt của đám người Xích Tình Tử, Xiển Giáo đều biến hóa, sau đó lập tức khôi phục như thường. Hai giáo có ân oán riêng, chỉ là mấy năm gần đây đã hòa hoãn đi rất nhiều. Bái kiến Quỳ Đình Thánh Mẫu, bái kiến Ô Vân Tiên. Nhạc Thành hành lễ cùng phụ nhân và cự hán kia, khí tức trên người bọn họ dường như còn mạnh hơn cả Tam Tiêu tiền tử một chút, đều là cường giả tuyệt đối. Mà Nhạc Thành đương nhiên cũng biết rõ hai người vừa đến là ai. Quỳ Linh Thánh Mẫu và Ô Vân Tiên đều là sư tỷ và sư huynh của Tam Tiêu tiền tử, là đệ tử thân truyền của Thông Thiên Giáo chủ Tiệt Giáo. Không cần đa lễ, ba vị sư muội Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đã nhờ vả ta và Ô Vân sư đệ tới đây để xem có thể giúp đỡ được gì hay không. Ánh mắt của Quỳ Linh Thánh Mẫu quỷ dị quét ngang qua Nhạc Thành một cái, sau đó mới nói với Nhạc Thành. Lúc này các cường giả của Hạo Thiên Môn như Hỏa Vân Thượng Nhân, Truyền Nguyệt Đạo Nhân, Là Sát Tiền Tử, Hoàn Hữu Kỳ Thạch Đạo Nhân, Trấn Ma Đạo Nhân nhìn tên môn chủ có thể mời những người như Xích Tinh Tử, Cụ Lưu Tôn, Thái Ất Trần Nhân, Tam Thiêu Tiên Tử, Ô Vân Tiên, Quỳ Đình Thanh Mẫu của Tiệt Giáo và Xiển Giáo tới hỗ trợ như thế, thì đều trợn trắng mắt, há hốc mồm, khí thế lập tức tăng vọt. Người của Cửu Diệu Tinh, Nguyên Linh Tán Nhân, Nguyên Huyện Tán Nhân, Thiên La Tán Nhân đang định liên thủ giết chết Nhạc Thành, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện cảnh thế này. Bây giờ bọn họ nào dám động thủ nữa? Xích Tinh Tử, Cụ Lưu Tôn, Thái Ất Trần Nhân, Tam Tiêu, Ô Vân Tiêu, Quỳ Đình Thánh Mẫu, tất cả đều không phải là người mà bọn họ có thể trêu vào được. Huống hồ gì bây giờ có nhiều cường giả Xiển Giáo và Tiệt Giáo che chở cho Hạo Thiên Môn như thế. Tình huống lúc này bọn họ căn bản không dám vọng động. Hóa ra là Xích Tinh Tử đạo hữu, Hoàng Long đạo hữu, Tam Tiêu tiên tử, Quỳ Linh Thánh Mẫu. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, sau đó lập tức bước tới nói với đám người Xích Tinh Tử và Tam Tiêu tiên tử. Không ngờ lại có thể gặp được trừ vị đạo hữu ở đây. Thất tiền nữ hữu lễ. Mấy người thất tiền nữ cũng bước tới nói. Nhưng rõ ràng lúc này sắc mặt tám vị dài nhân tuyệt sắc của tiền đình không được tốt cho lắm. Nhạc Thành, người cũng có giao tình với tiền đình hay sao? Tại sao lại có người của tiền đình tới Hạo Thiên Môn thế này? Xích Tình Tử là ai chứ? Đương nhiên biết rõ mục đích của đám người tiền đình khi tới đây. Bèn hừ lạnh hỏi Nhạc Thành. Căn bản không để ý tới Cửu Thiên Huyền Nữ và thất tiền nữ. Nhạc phụ, ta và thiên đình có thể có giao tình gì được chứ? Cửu Thiên Huyền Nữ và thất tiền nữ này đang hỏi ta có hỗn độn tinh khí hay không thôi. Nhạc Thanh thản nhiên đáp, có Xích Tình Tử ở đây, Nhạc Thanh không sợ thiên đình gì cả. Cửu Thiên Huyền Nữ, thất tiền nữ, các người đây là có ý gì đây? Đừng có nói con rể của ta không có hỗn độn tinh khí. Dù con rể của ta có hỗn độn tinh khí đi chẳng nữa, thì cũng liên quan gì tới thiên đình các ngươi. Các người tới đây là do ý của bản thân hay là ý của thiên đình? Tốt nhất là nói rõ ràng cho ta, nếu không ta không để yên cho các ngươi đâu. Xích Tinh Tử lập tức xa sầm sắc mặt, quát Cửu Thiên Huyền Nữ và thất tiền nữ. Tuy tu vi của Xích Tinh Tử không bằng Cửu Thiên Huyền Nữ và thất tiền nữ, nhưng nếu đánh nhau thật thì hắn hoàn toàn không sợ đám người kia, bởi vì sau lưng hắn còn có cả một Xiển Giáo to lớn. Thiên đình muốn nhúng tay vào chuyện của Xiển Giáo bọn ta sao? Ta hy vọng thiên đình sẽ cho Xiển Giáo bọn ta một câu trả lời thích đáng, bằng không bọn ta sẽ lên thiên đình hỏi xem rốt cuộc là các ngươi có ý gì đấy. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đen cả mặt, lạnh lùng nói với Cửu Thiên Huyền Nữ và thất tiền nữ. Chương 1004, thực lực hiện tại của Hạo Thiên Môn. Không ngờ thiên đình lại muốn nhúng tay vào chuyện của Xiển Giáo chúng ta. Ta hy vọng thiên đình sẽ cho chúng ta một lời giải thích. Nếu không thì chúng ta phải lên thiên đình hỏi chuyện rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Ngọc Đỉnh Chân Nhân sầm cả xuống, lạnh lùng nói với Cửu Thiên Huyền Nữ và Thất Tiên Nữ. Hạo Thiên Môn là bằng hữu của Tam Tiên Đảo ta. Ức hiếp Hạo Thiên Môn chính là ức hiếp Tam Tiên Đảo ta. Tuy rằng Tam Tiên chịu sự quản lý của Thiên Đình, nhưng sẽ có một số việc Tam Tiêu ta cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thất Tiên Nữ, chuyện này ta hy vọng các người cho Tam Tiêu ta một lời công đạo. Nếu không... Quỳnh Tiêu Tiên Tử hừ lạnh một tiếng. Tam Tiêu cũng không thèm để Thất Tiên Nữ và Cửu Thiên Huyền Nữ vào trong mắt. Ức hiếp đến trên đầu Tam Tiên Đảo, chẳng lẽ là nghĩ tiệt giáo ta không tồn tại sao? Nếu hôm nay Thiên Đình không cho ta một sự công bằng, thì đừng trách ta không để mặt. Ô Vân Tiên thét lớn một tiếng, ý lạnh lướt qua trong đôi mắt. Lúc này, trong lòng của tám người Cửu Thiên Huyền Nữ và Thất Tiên Nữ cũng trầm xuống. Năm người Xích Tinh Tử và Tam Tiêu lại là người đầu tiên xuất đạo ra với Thiên Đình như vậy. Rõ ràng đã giết gà dọa khỉ rồi. Nhưng Thiên Đình thật sự không thể làm gì được tiệt giáo và xiển giáo cả. Thế lực của hai giáo này quá lớn. Mặc dù Thiên Đình trưởng quản tam giới, nhưng có một số việc cũng không thể làm chủ được. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả thôi. Thiên Đình chúng ta cũng không phải là hỏi Hạo Thiên Môn có hỗn độn tinh khí hay không, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Đại công chúa Hồng Y Tiên Tử lập tức cười nói, với tình huống như thế này, nếu kéo Thiên Đình vào thì sẽ trở thành rắc rối lớn. Như vậy, dường như không ổn một chút nào.